90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 450, cảnh sát lại tìm tới. Nơi này đúng lúc là cục cảnh sát cục phó Đào Xuân Vũ phòng làm việc. Ngồi người, chính là Đào Xuân Vũ. Đào Xuân Vũ trước mặt hai người phụ nữ, một lão một trung, hai vóc người ngũ quan có chút tương tự. Hướng về phía hai người, Đào Xuân Vũ nói, làm đầy tớ nhân dân, làm người phục vụ, đây không phải là có giúp hay không vấn đề, đây là tránh nghĩa vấn đề, nhưng mà người ta cung cấp video, cố can là xâm phạm người khác ở phía trước, không thể sửa đổi, các ngươi làm khó ta cũng không dùng. Hắn người trước mặt, dĩ nhiên chính là Hà Thắng Nam cùng Cố Mộng. Người khác không biết cái này Đào Xuân Vũ, Hà Thắng Nam hết sức hiểu rõ, bởi vì trước kia Cố Can phạm vào cái thứ nhất vụ án, chính là cho hắn 20.000 đồng tiền, hắn đem Cố Can thả, người này, đừng xem dáng dấp một mặt thật thà, nói chuyện cũng tránh nghĩa, nhưng mà duy tiền là đồ, chuyện nhỏ 5.000, đại sự 20.000, lớn hơn nữa chuyện thêm mã. Hắn đều có định giá, cơ hồ có cần người, đều biết hắn bảng giá, bất quá hắn bởi vì tham tiền, cho nên đều là rất khách khí rất dễ nói chuyện, làm sao hôm nay như vậy đẩy 3 lần 4 lượt. Hà Thắng Nam trong đầu nghĩ, trước Cố Căn phạm chuyện, thuộc về đại sự, 20.000 khối, lần này so sánh với lần thật ra thì bọn họ để ý tới nhiều. Nhưng mà đối phương là Lý Tồn Thiện người nhà, Đào Xuân Vũ hẳn là có chỗ cố kỵ. Nàng đẩy ra ngoài một phong thơ, đưa ra 3 cái ngón tay, sau đó mang tức giận nói, Đào cục trưởng, lần này ta không vì cái gì khác, liền vì cho con trai ta đòi cái công đạo. Ta cháu ngoại gái còn có bệnh viện thương thế báo cáo, chúng ta đều có thể chứng minh con trai ta là bị Lý Thiếu Cẩn đánh, mà không phải là Lý Ác Du tự vệ. Chuyện này chính là Lý Thiếu Cẩn cho con trai ta đào cạm bẫy. Bây giờ bọn họ còn phải truy tố con trai ta. Ta nuốt không trôi khẩu khí này. Ngài nhất định phải hỗ trợ đem Lý Thiếu Cẩn thẳng với pháp. Đào Xuân Vũ không có tiếp tiền. Cười nói, Hà nữ sĩ, ta nói, vì nhân dân phục vụ. Không tồn cầu hay không, nhưng mà chuyện này tự có người phụ trách, ngài hay là trở về chờ tin tức đi. Đào Xuân Vũ làm sao cũng không chịu thu tiền, giống như là thích ăn thịt sống lão mèo không ăn cá. Nhiều hiếm lạ, Hà Thắng Nam cùng Cố Mộng tâm tình cũng đi theo chìm xuống. Nói rõ chuyện này, không dễ giải quyết, sau đó Đào Xuân Vũ đã là không nhịn được mời bọn họ đi ra ngoài. Thật ra thì chính là đuổi đi. Hà Thắng Nam cùng Cố Mộng chỉ có thể ảo não đi. Ra cửa phòng làm việc, Cố Mộng nhìn về phía Hà Thắng Nam. Làm thế nào? Ngay cả Đào cục trưởng cũng không chịu hỗ trợ. Vậy nói rõ Lý Tồn Thiện thật khiến trên sức lực. Lần này là phải che chở Lý Thiếu Cẩn đến cùng. Mà nếu như hết thầy cũng để cho Lý Tồn Thiện tới thao túng nói. Cố Căn vết thương sau khi khỏi hẳn, hắn là xâm phạm người của người khác, là tội phạm, liền sẽ trực tiếp bắt giam, không biết sẽ xử mấy năm, kia Cố Căn tiền đồ liền toàn xong rồi. Hà Thắng Nam răng hàm cũng cắn chung một chỗ, lời nói từ răng trong khe hở cứng rắn bài trừ ra. Đệ đệ ngươi là bị tiểu tiện nhân kia thiết kế, bọn họ có nhân chứng vật chứng. Chúng ta cũng có nhân chứng vật chứng, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho Lý Thiếu Cẩn, nhường nàng ngồi tù, ngoặc kép, mẹ con hai người thanh âm đều sớm không nghe được. Có thể Đào Xuân Vũ vừa nghĩ tới kia 30.000 khối, ngồi tại sau bàn làm việc, liền ruột gan cồn cào. Đào Xuân Vũ là nông thôn đứa bé xuất thân, thi đại học thay đổi mình vận mệnh, trước hắn cũng không như vậy. Nhưng mà công việc sau biết rất nhiều người đều có thân phận có địa vị. Có vài người thậm chí so với năm khác nhẹ, ra tay so với hắn hào phóng nhiều. Thậm chí có chút là hắn thuộc hạ, một tháng tiền xài vặt đều là hắn tiền lương mười mấy lần. Đào Xuân Vũ từ từ liền dưỡng thành nhận hối lộ thói quen. Hơn nữa mỗi một tháng đều phải so sánh không liên quan tính toán. Tranh thủ so với tháng trước nhiều hơn. So với bên người nhận thức người tiền xài vặt nhiều hơn nhiều hơn. Mỗi một tháng đều trở thành đệ nhất tốt nhất. Có này 30 ngàn. Hắn liền bảo đảm tháng này thu vào lại nhiều nhất. Nhưng là đến miệng con vịt. Bay, bỗng nhiên tiếng động ở cửa. Đào Xuân Vũ ngồi xong nói. Đi vào. Là trợ lý nữ dân cảnh đi vào đồ tặng. Đào Xuân Vũ chủ yếu phụ trách chuyện là án tông siêu tầm cùng lớn nhỏ hội nghị tổ chức cùng truyền. Đạt, bất kể cái nào tổ, cuối cùng tài liệu cũng phải đặt ở hắn nơi này xem qua một lần. Nữ dân cảnh cầm là hình trinh hai tổ bản ghi chép. Đào Xuân Vũ ánh mắt động một cái, hỏi, cố căn vụ án kia, tiến triển trình độ gì? Nữ dân cảnh nói, cái đó còn không có đưa vào. Nói xong suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, cục trưởng, vụ án kia có thể sẽ kéo dài rất lâu. Cao cục trưởng nhường mau sớm kết án, nhưng mà Trần Cảnh Tư nói có điểm khả nghi, còn phải điều tra Lý Thiếu Cẩn, cho nên không chịu kết án. Cái này lão Trần, Đào Xuân Vũ đột nhiên thần sắc một hồi, Hà Thắng Nam cầu hắn. Không phải là hy vọng đem vụ án phương hướng chuyển tới Lý Thiếu Cẩn trên người sao? Có cao cục trưởng chỉ thị, hắn là không dám làm động tác nhỏ, nhưng mà quên họ Trần. Bản thân vụ án này có điểm khả nghi, họ Trần tính cách là sẽ không dễ dàng kết án. Đào Xuân Vũ chậm rãi cười, dù sao hắn cũng sẽ không đáp ứng Hà Thắng Nam, nhất định sẽ làm cho Lý Thiếu Cẩn ngồi tù. Nhưng là chỉ cần có người cha, cái này coi như công lao của hắn a. Đào Xuân Vũ ngẩng đầu nhìn nữ dân cảnh, mới vừa cái đó họ Hà nữ nhân, một hồi ngươi đi thời điểm, giúp ta liên lạc một chút nàng, liền nói ta tìm nàng có chuyện, nàng liền hiểu, cô gái này dân cảnh đi theo Đào Xuân Vũ mười mấy năm. Đào Xuân Vũ chuyện không nói nàng đều biết, cũng không sai biệt lắm. Đào Xuân Vũ có lúc cũng sẽ cho nàng tiền trà nước. Cho nên hai người là hợp tác quan hệ. Nữ dân cảnh hiểu ý. Gật đầu nói. Đúng vậy cục trưởng. Ta vậy thì đi đem người gọi trở về. Ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết hẹn xong. Muốn tại một nhà heo cốt quán mì gặp mặt. Ăn mì. Nhưng là nàng mới vừa đi ra tiểu khu. Đối diện đậu một chiếc xe nhỏ trên. Liền đi xuống hai người, bọn họ tới rồi Lý Thiếu Cẩn trước mặt cười nói, Lý bạn học, còn nhớ chúng ta đi. Hai người Lý Thiếu Cẩn tại cục cảnh sát thời điểm đều gặp. Một nam một nữ, nam kêu Tiền Bác, nữ tên là Hách Quỳnh. Lý Thiếu Cẩn một mặt dáng vẻ kinh ngạc vui mừng, là cảnh sát Tiền cùng cảnh sát Hách A. Ngài hai vị là tới tìm ta sao? Nếu không cũng thật trùng hợp. Hách Quỳnh nói, chúng ta muốn cùng Lý bạn học cởi xuống ngày đó tình huống. Không biết ngươi có không có thời gian. Lý Thiếu Cẩn nói, không có, lời khai không phải cũng ghi qua sao. Ta hôm nay không có thời gian, ta muốn cùng bạn trai ta ước hẹn. Không có, nói dứt khoát, Tiền Bác, ngoặc kép, Hách Quỳnh, ngoặc kép. Thiếu nữ mặt mũi tinh xảo như tranh vẽ, đứng lên ôn uyển đơn thuần, kia ánh mắt sáng ngời như nước suối thu ba. Trong suốt câu người, nàng thần sắc sân vắng như thường mang mỉm cười, một thiếu chút nữa có cảnh sát câu hỏi hốt hoảng dáng vẻ. Hách Quỳnh là người mới, còn không khống chế tốt mình tâm tình, Lý Thiếu Cẩn như vậy biểu hiện, tại trong mắt người khác là coi trọng. Nhưng mà đang phá án nhân viên trong mắt, là không bị tôn trọng không sợ. Có chút khiêu khích, Hách Quỳnh giọng trầm xuống nói, là bạn trai ngươi trọng yếu hay là vụ án trọng yếu? Xin ngươi phối hợp, Lý Thiếu Cẩn nói, cảnh sát đồng chí, đầu tiên ta không phải phạm nhân, nếu không các ngươi trình lệnh bắt giữ, nếu không ta đã phối hợp qua, ta chính là đang trả lời vấn đề của các ngươi. Không biết ta nơi nào không phối hợp. Cuối cùng, bạn trai ta tại ta trong lòng là trọng yếu nhất. So với vụ án, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.